Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, vượt cấp chiến đấu. Ta là yêu đế, Thương Nhạc Cự Viên, trời sinh cường đại, nhưng vai kháng ngũ nhạc, di sơn đảo hải, nhất là hiển hóa chân thân về sau, cao tới trăm trượng, cái kia đen nhánh lông khỉ, phảng phất là căn tinh thiết dạng thô to vô cùng. Càn khôn côn phối hợp Thương Nhạc Cự Viên hình thể, mang theo lực lượng vô tận, để cho người ta căn bản tránh cũng không thể tránh. Ngộ đạo thấy càn khôn côn đánh tới, hắn tay trái vung lên thanh liên bảo sắc kỳ, bạch khí huyền không, kim quang vạn đạo, phảng phất là đóa to lớn hoa sen nở rộ, đem Thương Nguyệt Cự Viên thế công chặn. Mà lại, ngộ đạo còn có tòa diệt thế hắc liên, tựa hồ là phủ thêm hai tầng mai rùa dạng. Mặc cho Thương Nguyệt Cự Viên tấn công mạnh tới, hắn đều sẽ không thụ thương. Ầm ầm, trên bầu trời bảo quang tràn ngập, sát khí dày đặc, ngộ đạo cầm trong tay thí thần thương, người khoác thanh liên bảo sắc kỳ, chân đạp cửu phẩm diệt thế hắc liên, công thủ đều có, để Nhạc Hằng bị thiệt lớn. Chỉ thấy Thương Nguyệt Cự Viên trên dưới quanh người, yêu huyết tràn ngập, toàn bộ đều là vết thương. Nếu không phải là ngộ đạo cố ý lưu thủ, thí thần thương kinh thiên sát khí, sớm đưa nó thần trí làm cho mơ hồ. Giống Thương Nguyệt Cự Viên gầm thét một tiếng, quát, không đánh, người trên người có đỉnh cấp pháp bảo hộ thể, ta công lại công không tiến, chỉ có thể bị động phòng ngự, thật sự là quá oan uổng. Nói, hắn vậy mà chủ động không đánh, cẩn thận muốn nghĩ cũng phải. Hai người sơ giao thủ thời điểm, ngộ đạo dựa vào bí chữ, hành, quyết. Tại thời gian cực tốc tình huống dưới, để hắn căn bản không có chỗ xuống tay. Về sau, ngộ đạo thật vất vả chính diện cùng Thương Nguyệt Cự Viên giao thủ. Nhưng người khoác hai tầng phòng ngự pháp bảo, lại thí thần thương công kích sắc bén, lại như thế nào là địch thủ đâu, ha ha, ngộ đạo thét dài một tiếng. Nói, ai dám đánh với ta một trận, nói lúc, hắn giơ tay nhấc chân, nương theo lấy một cỗ ngoài ta còn ai. Duy ngã độc tôn khí thế, phảng phất là loại trời sinh uy áp, đứng sừng sững ở đám mây thượng vị già, bễ nghễ giữa thiên địa sinh linh, đàn khỉ thụ ngộ đạo khí thế sở kinh, vậy mà không dám nhìn thẳng với hắn. Tộc trưởng, không biết là ai quát lên, trong chốc lát đàn khỉ sôi trào, nhao nhao hô to tộc trưởng, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, để phạm vi ngàn dặm đều nghe được. Ngộ đạo nghe vậy nhếch miệng lên, hắn trong bụng thầm nghĩ, chính mình chiến thắng Thương Nguyệt Cự Viên nhất tộc bên trong nhất cường đại Nhạc Hằng, tự nhiên không người nào dám đến chiến. Tỉ như, hậu thế Hoa Quả Sơn Tôn Ngộ Không dạng, đàn khỉ nói cái thứ nhất tiến vào Thủy Liêm Động người, bọn chúng liền nhận Kỳ Vi Hầu Vương, lúc này cũng giống như thế. Ngộ đạo khoát tay một cái, trầm ngâm nói, ngay hôm đó lên ta là Viên Hầu tộc trưởng, có thể xưng hô bản tọa là yêu đế. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, hồng hoang thế giới bên trong ngay cả lông chim súc sinh đều có thể xưng hoàng xưng bá, chính mình đến cái yêu đế xưng hào, có gì không thể. Nhưng ngộ đạo trong lòng rõ ràng, Vu Yêu đại kiếp tuyệt đối sẽ không nghĩ đến thu phục chỗ có yêu tộc, nếu không sớm muộn sẽ cùng Vu tộc đối đầu. Yêu đế, yêu đế, đàn khỉ cùng kêu lên tiếng hò hét chấn bất chu sơn. Hầu tử nhóm tính cách tùy tiện, dù là rõ ràng cái danh xưng này sẽ khiến người chán ghét, nhưng y nguyên nói ra, yêu đế. Lúc này Nhạc Hằng vì cự hình đại hán, từ đó đi tới, cung kính hô đạo, vừa rồi hai người đánh nhau, Thương Nguyệt Cự Viên tuy là đại la kim tiên, nhưng không có chiếm được chút tiện nghi nào. Dưới mắt nếu là bại, tự nhiên sẽ tuân thủ lời hứa. Yêu tộc ở trong cường giả vi tôn, hầu loại cường đại nhất Thương Nhạc một mạch, đều khó mà làm gì được ngộ đạo. Còn lại hầu tử càng không phải là đối thủ. Ngộ đạo nhếch miệng lên, trầm ngâm nói, ha ha, không cần đa lễ, người cảnh giới so ta cao, ngày sau trừ ta bên ngoài lấy ngươi vi tôn. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, chính mình là hầu tộc thống lĩnh, bọn chúng chưa chắc không thể. Thương Nguyệt Cự Viên bụng mừng rỡ, cao hứng nói, Yêu đế thành đạo thời gian so ta ngắn, lại chiến lực vô song. Ngày sau tiến vào đại la kim tiên cảnh giới, tuyệt đối có thể dẫn đầu hầu tộc phát dương quang đại. Nói, hắn xem như minh xác biểu thị, ủng hộ Ngộ Đạo ngồi lên hầu tộc bảo chỗ ngồi. Ha ha, Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, lên làm hầu tử bên trong vương. Chỉ là hắn lâm thời khởi ý, lúc này Ngộ Đạo làm, tự nhiên là phải làm cho tốt, hoặc là liền không làm. Có Thương Nhạc cự viên một mạch ủng hộ, Ngộ Đạo bình yên vô sự ngồi lên hầu tộc tộc trưởng bảo tọa. Mà lại đàn khỉ thấy hắn ưa thích danh xưng yêu đế, cũng là 10 phần đến ủng hộ. Như thế nào đế quét ngang bát hoang, bễ nghễ thiên hạ, là vì đế giả, Ngộ Đạo tin tưởng vững chắc mình có thể làm đến. Có đại đạo hệ thống ở trên người, hắn phát triển đường đi 10 phần rộng lớn. Theo bầy khỉ vị trí tộc trưởng xác định, Ngộ Đạo liền tại đàn khỉ dẫn đầu dưới, tiến nhập bọn chúng tổ địa bên trên. Đàn khỉ chủng loại rất nhiều, từng cái chi mạch, chỉ là phái ra chút đại biểu tính nhân vật, nhưng y nguyên có hàng vạn con hầu tử. Nơi đây tên là Đào Vương Sơn, chỉ vì cái này trồng lấy rất nhiều quả đào, một đám đỏ tươi vô cùng, mùi thơm ngát bay tới dẫn vào say mê. Trong đó lớn nhất một khỏa cổ thụ, há đứng ở đám mây bên trên, nó không kém gì tiên thiên linh căn, phương viên trăm dặm đều ở nó bao phủ bên trong. Bệ hạ, đây là Đào Vương thần đào, cố ý cống hiến cho ngài. Nói, chỉ gặp Nhạc Hằng nuốt lấy nước bọt, nhìn về phía cái này đỏ tươi quả đào. Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên, chỉ gặp quả đào tựa như bóng rổ lớn nhỏ, toàn thân chiếu đỏ, cái kia bay tới mùi thơm ngát để cho người ta hận không thể nuốt vào. Hắn trong bụng thầm nghĩ, chính mình quả nhiên là con khỉ a, khi thấy quả đào về sau, liền có chút bước không động cước. Dưới mắt cái này khỏa thần đào, mặc dù so ra kém hậu thế 9000 năm bàn đào, nhưng đây là vị chuẩn thánh trên người trái cây, tuyệt sẽ không kém bao nhiêu. Nguyên lai Đào Vương trên núi có khỏa tổ thụ, nó đang khai thiên tích địa ra đời, nhưng bởi vì không am hiểu tranh đấu, liền phụ thuộc vào viên hầu nhất tộc. Ngàn vạn năm qua đi, Đào Vương tiến nhập hỗn nguyên đại la tán tiên cảnh giới, nhưng thủy chung không thể đủ biến hóa, phảng phất là Bắc Hải huyền quy dạng. Cái này khỏa thần thụ năm đó phụ thuộc khỉ tổ, lúc này lại bảo hộ lấy bầy khỉ, nếu không Thương Nhạc một mạch đã sớm hủy diệt đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.